Tiếc nuối không mang em trở về, mình hạnh phúc xưa nhạt nhòa, lệ rơi sâu trong đêm tối. Ngày tháng trôi qua nhanh không níu lấy được, anh quên em nhưng không thể quên. Ngày xưa anh mặn nồng, giờ còn riêng anh thôi, mình anh ôm cô đơn lặng lẽ. Xa thật rồi.